Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Phùng Thị Lang vốn cũng không có ý định xuất đồ cưới. Phùng Vinh năm đó làm con thừa tự đến Nhị Phòng, kế thừa gia nghiệp của Nhị Phòng. Sau khi cưới Thôi Thị qua cửa, Thôi Thị mang theo đồ cưới cực hậu. Sau đó, Phùng Thiếu Quân lớn lên ở Thôi gia trưởng. Hứa Thị không biết bổ sung bao nhiêu thứ tốt. Đây đều là của hồi môn Phùng Thiếu Quân. Đúng như Phùng Phu Nhân nói, cũng đủ để Phùng Thiếu Quân ăn uống mấy đời rồi. Phùng Phủ có nhiều cháu gái như vậy, của hồi môn của ai cũng không phong phú bằng Phùng Thiếu Quân. Tuy nhiên, bây giờ không giống như trước đây. Thẩm Hữu là người thân cận bên cạnh Thái Tử. Thôi gia cũng gia nhập vào hàng Thái Tử. Phùng gia phải cùng Thôi gia duy trì quan hệ thông gia tốt. Muốn mượn sức cháu rể Thẩm Hữu này, trong công chung không thể thiếu một phần của hồi môn. Phùng Thị Lang nhẫn nại tính tình, cùng Phùng Phu Nhân nói đạo lý trong đó. Thiếu Quân lớn lên ở Thôi gia trưởng, vốn không quá thân cận với chúng ta. Bây giờ sắp xuất giá, chúng ta làm tổ phụ tổ mẫu, dù sao cũng phải lo liệu chuyện hôn nhân đàng hoàng một chút. Ngày sau cũng có thể lui tới. Nói cho cùng, chính là mắt thấy Thẩm Hữu sắp phát đạt, muốn đi theo đi. Phùng Phu Nhân nhịn giận chịu lên. Bất quá, Phùng Phu Nhân cũng không ngờ tới, lần này đưa Phùng Thiếu Quân hồi kinh, không chỉ có Thôi Nguyên Hàn, ngay cả Hứa Thị cũng đến kinh thành. Đoàn người cưỡi mấy chiếc xe ngựa, chậm rãi đi Thôi Trạch dàn xếp trước. Trước mắt bao người, Phùng Thiếu Quân xuống xe ngựa, không ai để ý. Trong Thôi Trạch có một nha hoàn tướng mạo không xuất chúng, theo mọi người nghênh đón, đỡ lấy cánh tay Phùng Thiếu Quân. Thân thể Phùng Thiếu Quân khẽ run lên, cùng nha hoàn liếc nhau một cái, nước mắt thiếu chút nữa muốn trào ra. Sau đó, nha hoàn đỡ Phùng Thiếu Quân đến khuê phòng dàn xếp. Vừa đóng cửa lại, Phùng Thiếu Quân liền nghẹn ngào, "Tiểu thư." Đó là giọng nói của Cát Tường, để che giấu hành tung của Phùng Thiếu Quân. Sau khi Cát Tường trở về phủ Bình Giang, cô vẫn giả vờ là Phùng Thiếu Quân. Có hồ nương tử ở đây, Cát Tường giả trang giống y như đúc, lại rất ít khi ra ngoài gặp người, chưa bao giờ lộ sơ hở. Cát Tường, người giả làm nha hoàn, chính là Phùng Thiếu Quân. Cô nắm lấy bàn tay Cát Tường, tâm trạng phức tạp và vui vẻ. Hơn một năm qua, vất vả cho ngươi. Cát Tường dùng tay áo lau nước mắt. Nô tỳ mỗi ngày ở trong khuê các, cẩm y ngọc thực, ăn ngon ngủ ngon, nửa điểm cũng không khổ. Ngược lại là tiểu thư, một mình ở kinh thành, bên người ngay cả người chiếu cố cũng không có. Nô tỳ ngày đêm nhớ thương. Hôm nay, cuối cùng cũng nhìn thấy tiểu thư. Trịnh ma ma ở một bên cũng đỏ hốc mắt. Nô tỳ ngàn vạn mong ngóng, cuối cùng cũng mong được gặp lại tiểu thư. Phùng Thiếu Quân trong lòng chua xót, lại ôm lấy Trịnh ma ma. Chủ tớ ba người đã lâu gặp lại, tâm tình đều có chút kích động. Trịnh ma ma nhẹ giọng nhắc nhở, "Tiểu thư mau thay quần áo lại một chút, đi gặp lão phu nhân cùng biểu công tử đi. Vừa rồi ở cửa chính, Hứa Thị biết rõ cháu gái đang ở trước mắt, thật sự không lộ ra sự khác thường, không biết nhịn vất vả bao như thế nào." Phùng Thiếu Quân gật gật đầu, nhanh chóng lau đi thuốc dịch dung trên mặt, đổi lại quần áo sáng bóng tinh xảo, một lần nữa chải tóc đẹp mắt. Cát Tường cũng bận rộn thay quần áo ban đầu. Trịnh ma ma chọn trang sức cho Phùng Thiếu Quân, chợt nghe chủ tử nhẹ giọng nói, "Trịnh ma ma, thay cái châm này đi." Trịnh ma ma đáp một tiếng, mở hộp gấm hẹp dài trước gương trang điểm ra, lấy châm ngọc óng ánh ra, cắm ở giữa mái tóc đen nhánh, mỹ nhân như ngọc, đẹp không nói nên lời. Châm ngọc này thật sự là chân phẩm hiếm thấy. Trịnh ma ma chân thành tán thưởng. Phùng Thiếu Quân ôm gương tự soi, mím môi cười, "Đây là ngày cập kê, tiểu biểu ca tặng ta." Trịnh ma ma lộ ra ý cười, thầm nghĩ, Phùng Thiếu Quân từ nhỏ đã có cuộc sống tốt đẹp, mỗi mùa ít nhất phải tùy chỉnh hai bộ trang sức, tích góp được vài năm, trang sức không biết có bao nhiêu. Bất quá, người trong lòng tặng, Làm sao có thể giống nhau đây? Trách không được tiểu thư thích như vậy. Hôm nay phải đeo vào. Sau khi thu thập xong, Phùng Thiếu Quân lập tức đi gặp ngoại tổ mẫu. Ngoại tổ mẫu, Phùng Thiếu Quân quỳ xuống, dập đầu cho Hứa thị. Ánh mắt Hứa thị đỏ lên, vội vàng nâng Phùng Thiếu Quân dậy. Nhà đầu ngươi, cùng ngoại tổ mẫu hành đại lễ như vậy làm cái gì? Mau mau nhanh đứng lên. Phùng Thiếu Quân kiên trì dập đầu 3 cái, mới đứng dậy. Lần cuối 2 bà cháu gặp nhau, hoặc hơn 1 năm trước, vội vàng gặp mặt, liền lại phân biệt. Lúc này 4 mắt nhìn nhau, tâm tình mãnh liệt trùng trùng. Hứa thị nước mắt tuôn chảy, thanh âm nghẹn ngào. Thiếu Quân, người gầy rồi. Phùng Thiếu Quân vốn hốc mắt phiếm hồng, nghe nói như vậy, lại nhịn không được nở nụ cười. Ta làm sao gầy? Ngoại tổ mẫu lại nhìn kỹ. Ở Tần Vương phủ làm nội ứng, tuy rằng không có sơn hào hải vị, đồ ăn mỗi ngày đều là đủ lượng, luôn có thể ăn no. Nửa tháng nay, nàng ở bên cạnh thái tử làm việc, mỗi ngày cùng Thẩm Hữu 4 mắt nhìn nhau, tâm tình sung sướng, thỉnh thoảng cùng Thẩm Hữu ăn cơm, khẩu vị cũng rất tốt. Cô như vậy, như thế nào cũng không liên quan gì đến mặt vàng cơ gầy. Bất quá, ở trong mắt trưởng bối, tiểu bối một mình, chắc chắn ăn không ngon mặc không ấm. Hứa thị cố chấp nói, người chính là gầy đi. Phùng Thiếu Quân bất đắc dĩ cười. Được được được, là ta gầy đi. Ngoại tổ mẫu nói cái gì cũng đúng. Nói xong, đưa tay lau nước mắt cho Hứa thị. Hứa thị ôm Phùng Thiếu Quân vào lòng. Từ hôm nay trở đi, ngoại tổ mẫu canh giữ ngươi, cho đến khi ngươi xuất giá. Phùng Thiếu Quân đáp một tiếng, dựa vào trong vòng tay ấm áp quen thuộc của ngoại tổ mẫu. Hơn 1 năm nay, 2 bà cháu tuy không gặp mặt, nhưng lại không cắt đứt tin tức. Phùng Thiếu Quân không nói cho Hứa thị biết mình đang làm cái gì. Hứa thị cũng chưa từng hỏi qua. Hôm nay gặp mặt, Hứa thị vẫn như cũ không hỏi. Chỉ tràn đầy vui mừng nói. Ta nhận được thư của ngươi. Biết ngươi dự định sớm ngày cùng Thẩm Hữu thành thân. Trong lòng thật sự rất cao hứng. Nữ tử một khi thành thân lập gia đình, liền phải tương phu dạy con. Những điều nguy hiểm đó, không có thời gian và sẽ không làm điều đó nữa. Phùng Thiếu Quân không đành lòng nói thẳng. Theo lời Hứa thị cười nói. Tiểu biểu ca nóng lòng muốn cưới ta qua cửa. Ta không khuyên được hắn, đành phải đáp ứng. Hứa thị cười liếc Phùng Thiếu Quân một cái. Chỉ có Thẩm Hữu sốt ruột. Người nửa điểm cũng không vội sao. Từ kiếp trước đã thích người ta, đến đời này mới chân chính lưỡng tình tương duyệt. Còn không nhanh đem hắn bỏ vào trong chén, ăn vào trong miệng mới kiên định. Phùng Thiếu Quân, nhìn thấu cũng đừng nói rõ vậy à. Phùng Thiếu Quân hiếm khi ngượng ngùng một hồi. Hứa thị trong lòng buồn cười, đưa tay sờ sờ tóc Phùng Thiếu Quân, trong giọng nói tràn đầy từ ái. Nhà đầu ngốc, có gì ngượng ngùng, những lời này, đối với người ngoài không thể nói. Hiện tại chỉ có tổ mẫu cùng 2 người ngươi, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Vẻ nóng bỏng trên mặt Phùng Thiếu Quân hơi lui, nhẹ giọng nói, ngoại tổ mẫu, ta luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại có chút phiêu không chân thật. Huynh ấy muốn cưới ta sớm, và ta cũng muốn kết hôn với huynh ấy sớm. Có lẽ, chỉ có chính thức bái đường thành thân, phần hạnh phúc tương duyệt tương ái này mới có thể chân chính rơi xuống đất. An tâm lại vững vàng. Cách chương.